Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, lấy Phật nhập ma tiểu ma Phật. Tâm tính nổ tung vô diện nhân, Tần Dương dường như một trận cuồng phong, mang theo cười to, như một làn khói biến mất tại chỗ ngoặt, tại không cách nào thi triển các loại phi hành thuật pháp, độn pháp địa phương. Cùng một thể tu so thể lực so trăm trượng bắn vọt. So cấp tốc chạy cự ly dài. Mau tỉnh lại, nên rời gạch. A không, đúng đừng có nằm mộng. Để hắn chạy trước 40 trượng. Ba cái hô hấp bên trong đuổi không kịp. Lão tử liền tự nhận không may. Đoạn Trường không nhìn qua Tần Dương. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ ngoặt. Đãi hắn đuổi theo. Lại ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Đoạn Trường không mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ. Ánh mắt thâm thúy. Đã không có kinh hoàng. Cũng không có tiếc nuối. Thậm chí đối với đằng sau ngao ngao kêu. Sắp đuổi tới khô huyết đạo binh. Cũng không có nhìn nhiều. Đãi khô huyết đạo binh. Nhe răng nhếch miệng. Đầy mặt dữ tợn đuổi theo. Hai cánh tay liền muốn bóp lấy Đoạn Trường không cổ thời điểm. Đoạn Trường không nhìn cũng không nhìn. Chỉ tùy ý vươn tay. Cánh tay hoàn toàn lấy một loại có thể để xương cốt sai chỗ tư thái. Thay đổi lấy ngả vào sau lưng. Trong nháy mắt bóp lấy khô huyết đạo binh cái cổ. Bành, một tiếng vang trầm. Khô huyết đạo binh dường như thây khô. So với huyền thiết còn cứng rắn hơn 3 phần cái cổ. Bị Đoạn Trường không bóp chậm rãi biến nhỏ. Xương cốt phát ra một trận làm người ta sợ hãi răng rắc tiếng vang. Đó là xương cốt bị từng chút cưỡng ép bóp nát thanh âm. Khô huyết đạo binh lợi chảo chụp vào Đoạn Trường không đầu. Đem trên đầu hắn tóc xé rách phá thành mảnh nhỏ. Chỉ dài nửa xích lợi chảo. Chạm kích đi xuống, lại phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, ngoại trừ Đoạn Trường không tóc cùng quần áo không ngừng vỡ vụn. Nửa điểm vết máu đều chưa từng xuất hiện, khô huyết đạo binh cái cổ đã nhanh muốn bị bóp nát. Phóng tới người sống trên thân, đã sớm chết rồi, là khô huyết đạo binh lại khí thế hung ác càng tăng lên. Thi khí dường như lăn dầu, từ trong cơ thể tràn ra. Từ Đoạn Trường không trên đầu đổ vào mà xuống. Đoạn Trường không đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho giống như thi dầu ngưng tụ thi khí. Xâm nhiễm toàn thân là đi theo. Khi thế hung ác tùy ý khô huyết đạo binh. Lại hoảng sợ kêu rên lên tiếng. Giấy giụa lấy muốn chạy trốn. Đem cả người Đoạn Trường không đều xâm nhiễm ở bên trong ngưng tụ thi khí. Chậm rãi biến mất không thấy. Dường như rót vào trong cơ thể Đoạn Trường không. Không, càng giống đúng bị Đoạn Trường không hấp thu hết. Dán tại bên ngoài thân thi dầu biến mất. Đoạn Trường không trên đầu tóc. Hoàn toàn biến mất không thấy. Đầu sáng rực sáng bóng. Sợi tóc đều không thấy được. Đoạn Trường không cái cổ chậm rãi giãy giụa. Một trận xương cốt két ba vang. Đầu của hắn ngạnh sinh sinh uốn éo nửa vòng. Đem gương mặt nhắm ngay sau lưng khô huyết đạo binh. Ngao, khô huyết đạo binh hoảng sợ kêu rên càng sâu. Tiếng kêu vừa hô lên âm thanh. Liền bị Đoạn Trường không bóp cái cổ. Đem hắn kêu rên đánh gãy. Chỉ có một đôi mắt hạt trâu. Tuôn ra hốc mắt. Là như thế kinh dị khô huyết đạo binh. Khô gầy khuôn mặt. Tuôn ra ánh mắt bên trong. Lại tràn đầy hoảng sợ. Hắn đối diện Đoạn Trường không, ngũ quan hoàn toàn biến mất không thấy, bộ mặt vuông vức một mảnh, dường như cát, là làn da lại hoàn hảo không chút tổn hại, như cùng hắn sáng rực sáng bóng chán, nửa điểm thương thế đều không có, khô huyết trong cơ thể đạo binh tràn ra thi khí, dường như chảy ra, liên tục không ngừng tràn ra, bị không có gương mặt Đoạn Trường không thôn phệ hết. Giấy rùa, kêu rên, hoàn toàn không có tác dụng. Khô huyết đạo binh chậm rãi đình chỉ giấy rùa. Nhục thân bị Đoạn Trường không tiện tay vứt trên mặt đất. vỡ nát thành một đống bột mịn, theo gió phiêu tán, cánh tay, đầu, đều khoanh ở phía sau vô diện nhân, khí chất đại biến, thấy thế nào đều cùng trước đó đoạn trường không, kéo không lên một chút quan hệ, âm lãnh, thâm thúy, dường như một tòa hình người vực sâu, tràn đầy chẳng lành khí tức. Người vô diện đem xoay đến sau lưng đầu cùng cánh tay quay lại đến. Nhìn qua Tần Dương đào tẩu phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó, lại nhìn về phía một phương hướng khác. Dường như vô diện nhân nghĩ đến vừa rồi Tần Dương biểu hiện ra bộc phát bên trong. Ngược lại đi hướng một phương hướng khác. Một bước đi ra, người vô diện quanh thân chẳng lành khí tức quỷ dị. Liền thu liễm ba phần. Lại đi một bước, sáng rực sáng bóng trên trán, liền thấy được sợi tóc vết tích, thanh gốc dạ ló đầu ra ra, phi tốc hóa thành tóc dài, tóc như cùng sống vật, tự chủ dây dưa bàn đến cùng một chỗ, bàn thành một rủ xuống búi tóc. Lại đi một bước, hắn bằng phẳng trên mặt, chậm rãi hiện ra ngũ quan, thân hình cao lớn, cũng theo đó rút lại biến thấp. Tứ chi biến ngắn biến nhỏ, bên ngoài thân cũng theo đó hiện ra một bộ màu đen bạc nữ trang. Bảy bước về sau, nguyên bản vô diện nhân, hoàn toàn biến mất, thay vào đó, thì một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tóc bàn thành rủ xuống búi tóc, một thân vừa người màu lót đen thêu ngân nữ tính vân tụ trường sam. Mặt mũi của hắn ngũ quan đều cho người ta một loại nhỏ nhắn xinh xắn cảm giác. Là trên trán lại lệ khí mọc lan tràn, đập vào mặt cảm giác. Nhất là cái ánh mắt kia, chỉ cần là gặp qua người, lần thứ hai gặp mặt, tuyệt đối có thể một chút nhận ra. Đây chính là khô huyết đạo cơ. Người vô diện hóa thành khô huyết đạo cơ, dường như một cái tiểu cô nương, bước chân đi thong thả, lệ khí đầy mặt, khóe môi nhếch lên quỷ dị mà tàn nhẫn mỉm cười. Trong mắt điên cuồng lệ khí gần như tràn ra. Đối vừa rồi tới phương hướng, thổi cái huýt sáo, không bao lâu, liền có một trưởng cao khô huyết đạo binh, một đường băng băng mà tới. Nhìn thấy, khô huyết đạo cơ. Khô huyết đạo binh lập tức cúi người xuống, chờ lấy khô huyết đạo cơ, làm được trên vai của hắn. Mới theo, khô huyết đạo cơ, chỉ một ngón tay. Một đường chạy như điên. Qua sau ba canh giờ, khô huyết đạo binh khiêng khô huyết đạo cơ. Đi tới, trận, làm hạch tâm khu kiến trúc. Trên ánh mắt được một mảnh vải đen. Một thân màu đen tăng bào tiểu ma Phật. Hành tẩu tại lít nha lít nhít trận pháp bầy bên trong. Trời long đất nở, núi đao biển lửa. Đều nhìn tới không thấy. Hắn hành tẩu thời điểm, chân không chạm đất, dưới chân đóa đóa hắc liên hiển hiện, nâng hắn hành tẩu tại trong trận pháp, như dẫm trên đất bằng. Hắn sau đầu hai tầng viên quang nở rộ ra, chỗ đến trong lòng chiếu rọi ra ma Phật song hướng. Hung hiểm trận pháp tại cảm ứng, chính là ma đầu khắp nơi trên đất, sát cơ ngút trời. Chỉ có một đường sinh cơ kia chỗ, kim quang chiếu rọi, đóa đóa hắc liên, tại ma đầu vây quanh, hóa thành một đầu vượt qua bỉ ngạn lối ra. Hắn không hiểu trận pháp, thế nhưng lại có thể biết bực này không người điều khiển trong trận pháp. Ở đâu là sinh lộ, đây cũng là trận pháp có người điều khiển cùng không người điều khiển khác nhau. Không người điều khiển trận pháp. Hoàn toàn dựa theo cố định tốt lộ tuyến diễn hóa, mạnh hơn trận pháp, cũng tất nhiên có một chút hy vọng sống chỗ, mà có người điều khiển trận pháp, diễn hóa thời điểm, khả năng ngay cả khống trận người, đều không thể sớm xác định ra một khắc đến tột cùng sẽ hướng về phương hướng nào diễn hóa. Chỉ có đến một khắc này mới có thể xác định làm sao trưởng khống. Nói không chừng một con đường sống thoáng qua ở giữa, liền sẽ hóa thành tử lộ. Tiểu ma Phật thấp, giọng ngâm sướng ma số. Sắc mặt bình thản, một phái từ bi chi ý. Đi qua mảnh này hung hiểm trận pháp diễn hóa chi địa. Quanh mình hoàn cảnh, lập tức hóa thành nguyên bản thần quang lượn lờ dãy cung điện. Đình đài lâu tạ, vảy so chất lần, chính là tường hỗ ở giữa thông đạo, cũng rộng rãi sáng tỏ, tử kim trải đất, không nhiễm trần thế. Tiểu ma Phật đi ra, lập tức đứng tại chỗ, mặt mày buông xuống, niệm một tiếng ma số, ta ma từ bi, mà hắn đối diện, khô huyết đạo binh trên bờ vai ngồi khô huyết đạo cơ, mang trên mặt một tia quái dị mỉm cười, trong mắt sát cơ lưu động. Tiểu ma Phật, con mắt của ngươi làm sao mù? Lấy thực lực của ngươi, nơi này ai có thể đâm mù cặp mắt của ngươi? Chẳng lẽ phạm vào giới luật, thấy được cái không nên nhìn, tự đâm hai mắt, ngươi thật là nghe ngươi sư phụ, đi ra ngoài, còn giữ nghiêm giới luật. Ha ha ha, ánh mắt đạo cơ như đuốc, tiểu tăng mạo phạm một vị không thể địch tiền bối, vì cầu tự vệ, chỉ có thể tự đâm hai mắt, lấy đó trừng trị, tiểu tăng vận khí không tệ. Vị tiền bối kia khinh thường cùng ta quá nhiều so đo. Tiểu tăng mới may mắn lưu một mạng. Tiểu ma Phật giọng nói không có chút nào gợn sóng. Mặt không thay đổi trần thuật sự thật. Căn bản không có nửa điểm che lấp. Ha ha ha ha. Khô huyết đạo cơ khuôn mặt vặn vẹo lên cuồng tiếu lên tiếng. Vỗ khô huyết đạo binh đầu. Cười eo đều không thẳng lên được. Tiểu ma Phật. Ngươi cũng có hôm nay, chết cười ta, tiểu tăng là có chút lỗ mãng. Tiểu ma Phật cúi đầu thì thầm, không có gì oán niệm, ngược lại giống như là thực tình cảm thấy đây là chính mình vấn đề. Tính ngươi vận khí tốt, ta chỗ này còn có nửa phần hắc huyết cao, xem như tiện nghi ngươi, có thể phân ngươi trong đó ba thành, ngươi có nhớ, thiếu ta một cái đại nhân tình. Khô huyết đạo binh mang theo khô huyết đạo cơ chậm rãi tỉnh lại. Khô huyết đạo cơ xuất ra một hộp gỗ, tiện tay ném đi, ném cho tiểu ma Phật. Hắc huyết cao, sắc mặt tiểu ma Phật hơi có động dung, lộ ra vẻ mỉm cười. Khẽ khom người, đạo cơ có lòng, đã sớm nghe nói, nanh ác nhất mạch, có một bí pháp, mới phụ sinh cơ dày đặc nhất nhau thai. Mượn nhờ trong đó một tia tiên thiên sinh cơ, cô đọng bí dược, có diễn sinh huyết nhục, hóa sinh bạch cốt chi thần hiệu, chỉ nành ác nhất mạch tôn chủ, giữ kín không nói ra, chính là giáo chủ, cũng chỉ có thể lấy được một chút. Việc này, tiểu tăng thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiểu ma Phật đưa tay chộp một cái, đem hộp gỗ nắm trong tay, nhưng mà, trong nháy mắt, vẻ mặt tiểu ma Phật lại cứng đờ, trên mặt màu xanh màu đỏ kêu gọi kết nối với nhau. Nóng rực chi khí, rét lạnh chi khí, một hơi ở giữa liền biến ảo hơn trăm lần. Tại bực này cực đoan lực lượng xung kích phía dưới, tiểu ma Phật thân thể cứng ở tại chỗ. Mà lúc này, ngồi tại khô huyết đạo binh trên bờ vai khô huyết đạo cơ, cười khanh khách, phiêu nhiên mà tới. Hai tay giãn ra, móng tay phi tốc sinh trường, hóa thành dài ba tấc hắc chỉ giáp, thẳng tắp đâm vào tiểu ma Phật cái cổ. Tiểu ma Phật quanh thân hắc khí lượn lờ, Phật quang chợt hiện, nhưng căn bản không có cách nào trong nháy mắt giải quyết vật trong tay. Hộp gỗ dường như đính vào hắn thụ thương, lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn, nóng rực băng hàn giao thoa phía dưới. Nhất thời nửa khác, không đáng kể, đúng vào lúc này, trong cơ thể tiểu ma Phật tiêu tán ra ma khí tiêu tán, ngược lại hóa thành kim quang dính dính, Phật quang phổ chiếu, rọi sáng ra ngũ tạng lục phủ của hắn, đáy ngũ tạng lục phủ cái bóng tiêu tán về sau, tại chỗ chỉ trông thấy một tôn kim sắc Phật cốt khô lâu. Khô lâu không thấy mảy may kinh dị. Ngược lại cho người ta một loại trách trời thương dân từ bi cảm giác. Nhặt lên đồ đao, lập địa thành ma, khô lâu bật hơi lên tiếng. Thanh âm ban đầu, thuần hậu ánh nắng, tràn đầy từ bi, là từng chữ, từ bi chi ý, liền phi tốc biến mất. ngược lại nhiều một tia âm lãnh ác độc điên cuồng. Đến cuối cùng một chữ ma ngâm lên tiếng, kim sắc Phật cốt trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, phảng phất có một tôn tuyệt thế đại ma bỗng nhiên thức tỉnh, ma khí một lần nữa tràn ra. Phật quang vẫn như cũ, nhưng từ kim sắc Phật quang hóa thành màu đen ma quang, tiểu ma Phật khí thế bỗng nhiên ở giữa tăng vọt. Trong cơ thể ma khí dường như từ không sinh có, dường như núi lửa bộc phát bỗng nhiên phun ra ngoài, trong cơ thể nóng lạnh giao thế quỷ dị, lực lượng bị bực này ma khí xung kích phía dưới trong nháy mắt liền bị cưỡng ép xông ra bên ngoài cơ thể. Trong tay hộp gỗ cũng theo đó bay ngược ra ngoài mà đánh thẳng tới Khô Huyết đạo cơ, bị núi lửa phun trào ma khí đánh thẳng vào ở giữa không trung, lăn mình một cái, một lần nữa rơi vào Khô Huyết đạo binh trên bờ vai. Ta ma từ bi, sư tôn nói, tiểu tăng Phật cốt ma tâm, mặc dù không giận, lại chưa khám phá như thế nào giận dữ, thiếu khuyết lịch luyện, bây giờ xem ra, sư tôn quả thật không có nói sai, tiểu tăng đã nhận được giáo huấn, hai mắt mù, tâm nhãn chưa mù, nhưng cũng chưa từng trước tiên khám phá, quả thực tu hành không đủ. Tiểu ma Phật ngẩng đầu, nguyên bản hai mắt buông xuống, đầy mặt bình hòa bộ dáng, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn hai mắt giận trứng, không thấy tròng trắng mắt con ngươi, chỉ có một mảnh đen kịt, một nửa gương mặt viết đầy cừu hận cùng oán độc, một nửa gương mặt nổi giận phừng phừng, để khuôn mặt đều tùy theo vặn vẹo. Không nhập ma, chưa từng minh bạch ma chi chân ý, không giận, như thế nào minh bạch giận dữ chi độc. Vô diện đại ma, để tiểu tăng giúp ngươi giải thoát. Tiểu ma Phật từng tiếng than nhẹ, càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng gần như hóa thành ác độc nguyền rủa cùng gào thét. Đen nhánh ma khí phun ra ngoài, trải rộng gần dặm chi địa, từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích mà qua, chỉ ma khí bộc phát tiêu tán. Khô Huyết đạo cơ ánh mắt ngẩn ngơ, trống rỗng tử kim trên đại đạo, nơi nào còn có người, quỷ ảnh tử cũng không tìm tới một. Khô Huyết đạo cơ khuôn mặt vặn vẹo, ngũ quan vỡ nát, cũng không còn cách nào duy trì dáng vẻ Khô Huyết đạo cơ. Một lần nữa hóa thành vô diện nhân, Khô Huyết đạo binh cảm giác không thấy Khô Huyết đạo cơ, lập tức phát ra một tiếng gào thét. Nhưng mà, không đợi hắn hô lên âm thanh, vô diện nhân một bàn tay đập vào Khô Huyết trên thân đạo binh. Oanh, trượng cao Khô Huyết đạo binh, khi còn sống đều thể tu, biến thành Khô Huyết đạo binh, nhục thân càng mạnh lên ba phần, mà giờ khắc này, lại tại người vô diện một bàn tay phía dưới, âm vang nổ tung, hóa thành bột mịn, người vô diện vuông vức không có ngũ quan khuôn mặt, một trận quỷ dị vặn vẹo, mới mọc ra con mắt miệng. Vậy mà nhất thời nửa khác đều không có cách nào dài đối với vị trí. Không phải con mắt sinh trưởng ở trên cằm, chính là miệng tại cái trán. Mấy hơi thở, người vô diện từ bỏ lần nữa biến ảo khuôn mặt, đứng tại chỗ bình phục tâm tình. Liên tiếp ba lần, vậy mà nhiều lần đều không có muốn đối phương mệnh. Lần thứ nhất, Khô Huyết đạo cơ quyết định thật nhanh, lập tức thi giải, lôi cuốn tu vi thần hồn, bỏ chạy mà đi. Lần thứ hai, muốn nhất không thông, người kia vì sao căn bản không bị ảnh hưởng, vậy mà cầm tới đông tây, xoay người bỏ chạy, mà lại trốn gọi là một nhanh, rẽ một cái người đã không thấy tăm hơi. Lần thứ ba, rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại không ngờ, tiểu ma Phật ngay cả do dự đều không có, trực tiếp từ bỏ Phật cốt, lấy Phật nhập ma, thậm chí tại nhập ma, chẳng những không có điên cuồng, ngược lại diễn vừa ra trò hay, thừa cơ chạy. Người vô diện hoàn toàn không rõ, vì cái gì đã nổi điên nhập ma người, không chính diện liều chết với hắn, ngược lại có thể tỉnh táo đào tẩu. người vô diện đứng tại chỗ thật lâu không có động tác. Còn đang bình phục, mà đổi thành một bên, Đào Tẩu Tần Dương chính ngồi xổm ở một ngôi đại điện cổng, nhìn chằm chằm trên đất thần mộc, nhíu mày, ô tang thần mộc, nhìn hẳn là thật, chính là bên trong này lực lượng, làm sao như thế quái? Hắc Ảnh, ra, có chuyện tốt tìm ngươi. Trong ma thủ, Hắc Ảnh không có ngoi đầu lên, chỉ truyền ra một câu, ha ha, Tần Dương, ngươi cho rằng tìm cái cường giả giúp ngươi, liền muốn gạt ta ra ngoài hố chết ta. Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm cảm thấy, loại này vụng về trò xiếc, về sau đừng đùa, không có ý nghĩa. Tần Dương một mặt mộng bức, ta lúc nào muốn hố ngươi rồi, ta đúng loại người như vậy à. Nghĩ đến vác trên lưng lấy áo cưới, Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gần nhất Hắc Ảnh sợ một nhóm, ngay cả ngoi đầu lên đều không ló đầu. Hắc Ảnh, đây chính là ngươi không đúng, ngươi kiến thức quá theo không kịp thời đại, vị này áo cưới cô nương đúng tình huống như thế nào? Ngươi có thể cảm giác không ra? Tần Dương, ngươi còn muốn gạt ta? Ta dám đi chăm chú cảm ứng a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.